Bạn đang nghe phần 39 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyen.com. Chương 391, Hỗn Loạn Chi Thành. 2. Trông thấy bộ dạng của Kiệt Sâm, trên mặt Cam Đạo Phu vô cùng ngưng trọng lên tiếng, ngươi phải biết rằng, Hỗn Loạn Chi Lĩnh tình huống khác với nơi khác trên đại lục, một linh dược đại sư ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh chỉ sợ không người nào không muốn cả. Tại hạ chỉ đưa ra đề nghị như vậy thôi, nếu đại sư thật sự muốn làm như vậy, mặc dù có gia tộc Khang Tư làm vật che chắn, nhưng đối với người có ý mà nói tìm được ngươi chỉ sợ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, Hỗn Loạn Chi Lĩnh cường giả vi tôn cũng không hề nói sĩ diện gì cả, ngay từ đầu có lẽ còn có thể dùng chút lợi ích để hấp dẫn đại sư, nhưng lấy thân phận của đại sư, đương nhiên sẽ không bị bọn hắn mời chào rồi, vậy thì đại sư phải chú ý, những người này vì đạt được mục đích bọn hắn thủ đoạn gì cũng dám dùng cả tàn nhẫn khó chơi, đại sư phải sớm chuẩn bị. Mặc dù vị tiền bối bên người đại sư này thực lực phi phàm, nhưng lấy lực lượng một người vẫn rất dễ xảy ra sơ suất. Dù sao ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh cường giả cũng không ít. Cam Đạo Phu thần sắc trịnh trọng, Kiệt Sâm trong nội tâm suy nghĩ, lời của Cam Đạo Phu hắn đã rõ. Linh dược đại sư bình thường sẽ không sinh hoạt ở khu vực hỗn loạn như Hỗn Loạn Chi Lĩnh, đối với chúng linh dược đại sư mà nói, hoàn cảnh nghiên cứu an nhàn là một phần rất trọng yếu, lang bạc kỳ hồ, sao sống đầu đường xó chợ trong lòng run sợ cũng không phải là thứ mà bọn hắn muốn. Cũng như Cam Đạo Phu na, nếu không phải Kiệt Sâm và Lôi Nặc ở chỗ này thì nói không chừng hôm qua hắn đã bị cao thủ của gia tộc Đạt Khắc Tư mời về rồi. Bởi vậy số lượng linh dược sư trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh so với các nơi khác trên đại lục nhất định thưa thớt hơn rất nhiều, nhưng Hỗn Loạn Chi Lĩnh quanh năm hỗn chiến, chiến đấu lúc nào cũng phát sinh, nhu cầu đối với linh dược sư so với các nơi khác càng thêm bức thiết, hai cái này kết hợp lại khiến linh dược sư tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh cực kỳ nổi tiếng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tuy rằng bên người Kiệt Sâm có Lôi Nặc, nhưng Lôi Nặc dù sao chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, lại bị gãy một tay, sức chiến đấu suy yếu không ít, ở trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh này cũng có một ít thất giai hoàng linh sư tồn tại. Tạo nghệ của Kiệt Sâm về mặt linh dược tề nếu bị bạo lộ thì cũng sẽ không được an toàn vô sự như lúc ở Tây Bắc Chư Quốc đâu, chỉ sợ một đống lớn cường giả đều sẽ tìm tới tận cửa mời Kiệt Sâm vào gia tộc bọn họ, nếu từ đầu mình không được thì kế tiếp khẳng định chính là mạnh bạo, bất quá Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không bị chút khó khăn đó đánh ngã, hắn mắt nhìn phụ thân Lôi Nặc trong nội tâm liền hạ quyết tâm. Đã quyết định chủ ý, trong nội tâm Kiệt Sâm cũng yên lại, LNS dược tề thì trong lòng hắn đầy tin tưởng, về phần tài liệu ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh, hắn cũng không lo sẽ không tìm thấy, thứ duy nhất hắn lo là Hỗn Loạn Chi Lĩnh không có được đạt được Vân Vụ quả, nếu vậy thì hắn và phụ thân Lôi Nặc không thể không đi vào Vân Vụ chiếu trạch rồi. Trong mấy ngày kế tiếp Kiệt Sâm cũng không cùng Lôi Nặc sốt ruột xuất phát, hắn vừa mới đột phá đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, còn cần một chút thời gian để thuần thục linh lực trong cơ thể, hơn nữa bởi vì cải tạo thân thể tẩy mao phạt thủy lúc tấn cấp đã khiến cho tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm đều tiêu hao hầu như không còn, cần phải ngưng tụ lại lần nữa. Trong khi Kiệt Sâm không ngừng cảm thán vì linh lực tăng vọt trong cơ thể thì gia tộc Khang Tư cũng hấp tấp triển khai khống chế toàn bộ thành Thánh Phỉ, toàn diện tiếp quản toàn bộ sản nghiệp Thánh Phỉ thành, đánh chết một ít người phản kháng. Đối với những chuyện này gia tộc Khang Tư tự nhiên lực căng việc dễ làm, vẻn vẹn chỉ bỏ ra 2 ngày đã hoàn toàn khống chế thành toàn bộ Thánh Phỉ trong tay. Nửa tháng sau, Kiệt Sâm và Lôi Nặc tiến đến Hỗn Loạn Chi Thành ở trung tâm Hỗn Loạn Chi Lĩnh, lúc này trừ 2 người bọn họ ra, Cam Đạo Phu đại sư và Thái Sâm tộc trưởng cũng cùng nhau đi theo. Trên thực tế, đối với gia tộc Khang Tư phái ai đi theo Thái Sâm tộc trưởng và Địch Á Thư đại trưởng lão thậm chí đã từng tranh chấp một phen, hai người đều muốn cùng Kiệt Sâm đến Hỗn Loạn Chi Thành, thậm chí ngay cả Nạp Đức Tư cũng muốn cùng đi, lúc này khiến Kiệt Sâm có chút im lặng. Bởi vì Khang Tư gia tộc vừa mới khống chế Thánh Phỉ Thành, dù sao còn bất ổn cần một cao thủ tọa chấn, Địch Á Thư chỉ đành ở lạ, về phần Nạp Đức Tư cũng là bị Kiệt Sâm trực tiếp cự tuyến, hắn đi đến Hỗn Loạn Chi Thành cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, thực lực như Nạp Đức Tư cũng chỉ mang lại vướng víu thôi. Trên đường đi Kiệt Sâm mỗi khi nghỉ ngơi đều không ngừng tu luyện, lúc mới bắt đầu theo như lời trong Linh Thần Quyết thì tiến vào tứ giai tu luyện giả sẽ có một điểm đột biến về chất khiến Kiệt Sâm vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng theo thời gian tu luyện gia tăng, hắn lại phát hiện ra một chuyện khiến hắn cực độ khiếp sợ. Sau khi hắn không ngừng vận chuyển tứ giai cấp thấp linh lực trong cơ thể, tia lực lượng màu đen cổ quái lúc trước vì chữa thương mà đã tiêu hao hết kia rõ ràng lại có chút tăng trưởng, tuy rằng tia tăng trưởng này cực kỳ nhỏ, trong mấy ngày nay chỉ có một chút biến hóa, nếu không quan sát cẩn thận thì cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng vẫn khiến Kiệt Sâm kinh hãi. Lực lượng cổ quái này đã từng giúp Kiệt Sâm tấn cấp, lại càng mấy lần cứu mạng Kiệt Sâm, đây là thứ mà Kiệt Sâm sau khi sống lại muốn hiểu rõ nhất. Trong nội tâm Kiệt Sâm, lực lượng cổ quái này tất nhiên có quan hệ với huyết mạch của Thác Đức gia tộc, mà giờ khắc này Linh Thần Quyết lại có liên hệ với nó khiến nội tâm Kiệt Sâm vô cùng khiếp sợ. Linh Thần Quyết là hắn tìm được trong một di tích cổ xưa, cách điều chế hỏa thần chi dịch hắn cũng là tìm được trong phế ích mà Kiệt Sâm sau khi phối chế hỏa thần chi dịch thất bại, lại trọng sinh ngoài ý muốn vào trên người một đệ tử có được huyết mạch Thác Đức gia tộc nồng hậu. Một loạt trùng hợp này khiến nội tâm Kiệt Sâm sinh ra một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền buông xuống chuyện này, bởi vì sau khi trải qua nửa tháng chạy đi, Hỗn Loạn Chi Thành ở vào trung tâm Hỗn Loạn Chi Lĩnh rốt cục xuất hiện trước mặt đoàn người Kiệt Sâm. Bất quá tia nghi hoặc này tuy rằng chỉ chợt lóe lên trong đáy lòng Kiệt Sâm cũng không khiến hắn coi trọng bao nhiêu, nhưng lại để lại trong nội tâm Kiệt Sâm một hạt giống có lẽ sẽ theo thời gian mất đi, nhưng rất có thể sẽ vào lúc nào đó, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Bọn người Kiệt Sâm một đường đi về nam, đi được hơn 10 ngày, đã vượt qua ngang mấy nhánh sông của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, vượt qua vô số núi cao, tiến lên mấy ngàn dặm trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh, rốt cục cũng đến được Hỗn Loạn Chi Thành ở trung tâm Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 392, Lôi Nặc bạo lộ. Hỗn Loạn Chi Thành, trung tâm tuyệt đối của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, nó cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào cả, nó là trung tâm lợi ích của tất cả các thế lực ở đây, do tất cả vô số các thế lực lớn nhỏ ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh cùng nhau thành lập. Hỗn Loạn Chi Lĩnh tam đại gia tộc quản lý, là thánh địa trong lòng dân chúng Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Trời nắng chang chang, tiết trời nắng chang chang, mặt trời như bếp lò thiêu đốt lấy đại địa trong không khí ẩm ướt oi bức, cọng cỏ non bên đường rũ cụp lấy phiến lá, hữu khí vô lực chập chờn trong gió hỗn loạn, chi lĩnh hỗn loạn dị thường. Lúc bọn người Kiệt Sâm cùng nhau đi tới, ven đường gặp được vô số chém giết, có mạo hiểm giả, linh sư, gia tộc, thậm chí còn có hai thế lực lớn sống mái với nhau nữa, giống như chiến tranh giữa các quốc gia vậy, chiến sĩ mọc lên san sát như rừng, chém giết giống lên một tiếng trùng thiên, thường thường khi gặp phải những chuyện này, bọn người Kiệt Sâm đều tránh đi để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Nhưng mà tuy hỗn loạn chi lĩnh vô cùng hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chi thành với tư cách là trung tâm hỗn loạn chi lĩnh ngược lại chính là nơi bình tĩnh nhất hỗn loạn chi lĩnh, mặc dù một ít cường đạo có to gan lớn mật hơn đi nữa cũng không dám tới hỗn loạn chi thành hoành hành, bởi vậy thế lực lớn ở khắp nơi trong hỗn loạn chi lĩnh đều có đội ngũ trú thành cả. Bọn người Kiệt Sâm vừa đến gần hỗn loạn chi thành liền cảm giác được linh lực trong thành này, đối với những nơi còn lại trong hỗn loạn chi lĩnh phải nồng hậu dày đặc hơn một ít. Cam đạo phu nói cho Kiệt Sâm, lúc hỗn loạn chi thành này được thành lập là do một gã linh sư cường đại tìm kiếm một linh mạch này cắt ngang vân vụ chiếu trạch ảnh hưởng tới hoàn cảnh địa vực của nó. Hỗn loạn chi thành cực kỳ hùng vĩ, xa xa nhìn lại giống như một đầu cự thú nằm ngang vậy, không ngớt không dứt tường thành phong cách cổ xưa già nua, mặt ngoài ngăm đen, như là dùng nước thép đổ bê tông mà thành, lóe ra sáng bóng kim loại. Cửa thành lâu to lớn, cao tới 100 mét, khí thế bàng bạc cực kỳ bao la hùng vĩ, xa xa nhìn lại thành cổ lớn như vậy mang cho người một loại cảm giác áp bách hít thở không thông cùng với khắc nghiệt chi khí dày đặc, vô luận là vương thành Khoa Nhĩ Đốn của vương quốc Áo Lan Đa hay là vương thành Tạp Mai của vương quốc Đông Thăng đều không thể so sánh được với hỗn loạn chi thành. Vẻn vẹn về mặt diện tích thôi thì hỗn loạn chi thành đã lớn hơn vương thành của mấy vương quốc gấp mấy lần rồi. Thủ vệ ở cửa thành là linh sư võ trang đầy đủ, mỗi người đều có thu vị tam giai linh sư, đội trưởng của bọn hắn Lập Chí là một gã tứ giai thiên linh sư, đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén, khiến Kiệt Sâm không khỏi có chút tắc lưu ấy. Sau khi đi vào hỗn loạn chi thành, đa số linh sư đi lại hành tẩu trên đường đều lưng đeo vũ khí, mặc khôi giáp, ánh mắt bức người, trong đôi mắt đều sát khí trùng thiên, những người này đều là đến từ các nơi trong hỗn loạn chi lĩnh, không một ai là người an phận cả. Nếu ở thành trì khác trong hỗn loạn chi lĩnh, những người này bình thường một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn, máu tươi năm bước, nhưng ở chỗ này, nhưng lại không ai dám động thủ trên đường cái cả. Tòa thành trì này do tất cả thế lực của hỗn loạn chi lĩnh cùng nhau giám thị, nếu phá hư quy củ của nơi này, cho dù là ai trong toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh cũng rất khó có thể sinh tồn được. Đám thế lực lớn này ở phương diện quy củ đều cực kỳ để ý, coi như mình không có bối cảnh, sau khi mâu thuẫn với người khác cũng sẽ không công nhiên động thủ trên đường, nhưng nếu đổi lại thời gian và địa điểm thì bọn hắn sẽ có hơn 10 loại biện pháp để tiêu diệt người khác, không sẽ để ý nhất thời. Sau khi đi vào cửa thành, Thái Sâm liền mang theo Kiệt Sâm đi về nơi đóng quân của Khang Tư gia tộc. Khang Tư gia tộc với tư cách là một trong tam đại gia tộc của Thánh Phỉ Thành, ở trong hỗn loạn chi thành này cũng có một nơi đóng quân chuyên môn dùng để cho gia tộc tìm hiểu tin tức về hỗn loạn chi lĩnh. Một đội linh sư tuần tra đi lướt qua bên người bọn người Kiệt Sâm, những linh sư có thể tuần tra ở hỗn loạn chi thành, mỗi người đều có thực lực trên tam giai, những người này tất cả đều đến từ tam đại gia tộc cường đại nhất hỗn loạn chi lĩnh, phân biệt tuần tra các nơi khác nhau. Ân, là Thái Sâm tộc trưởng của gia tộc Khang Tư, còn có người cụt tay đánh chết tộc trưởng và tam trưởng lão nữa. Sau khi nhìn thấy bọn người Kiệt Sâm, một người trong đội linh sư tuần tra này thần sắc không khỏi sững sờ, lập tức vội vàng chuyển sắc mặt, giả bộ như đang quan sát người đi đường ở một bên, nhưng trong mắt lại toát ra một tia kinh hãi thật sâu. Nếu như Thái Sâm trông thấy thì liền có thể nhận ra người này chính là một trong đám người Đạt Khắc Tư gia tộc phái tới đánh gia tộc của mình lần trước. Chỉ có điều sau khi Lôi Nặc đánh chết Mã Nhĩ gia tộc trưởng và Áo Ba Mã tam trưởng lão thì đám người kia đều âm thầm tản đi hết. Tuy rằng đại bộ phận trong đó bị đám người Thái Sâm truy sát hết, nhưng vẫn có một ít người của Đạt Khắc Tư trốn ra khỏi thành Thánh Phỉ, đây chính là một trong số đó, cũng may không nhận ra ta. Đợi đến sau khi bọn Kiệt Sâm đi xa, linh sư này mới lại lần nữa quay đầu, trái tim vốn bang bang nhảy loạn rốt cũng hòa hoãn lại. Bọn Thái Sâm tộc trưởng không hào hào ở gia tộc Khang Tư ở thành Thánh Phỉ mà chạy đến hỗn loạn chi thành làm gì? Ánh mắt của hắn lóe ra, mang theo một tia nghi hoặc dày đặc, không được, chuyện này phải nói cho Khắc Lý Tư Thát thiếu gia biết. Gia Đằng đội trưởng, hắn lúc này đi đến trước lên tiếng với một đại hán râu quai nón, xấu tử, chuyện gì? Đại hán nghiêng đầu sang chỗ khác ồm ồm nói, Gia Đằng đội trưởng, buổi sáng hôm nay Khắc Lý Tư Thát thiếu gia bảo thuộc hạ đến, cho nên tiểu nhân muốn về trước đi, không biết Gia Đằng đội trưởng. Xấu tử cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Trong đội tuần tra này, đệ tử chi thứ Gia Đằng của gia tộc Bội Lôi chính là trưởng quan của hắn. Quy củ của đội tuần tra tương đối nghiêm khắc, đội viên trong lúc tuần tra nếu không được đội trưởng phê chuẩn mà một mình rời đi sẽ phải nhận lấy trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Khắc Lý Tư Thác, lông mày Gia Đằng nhíu lại thật sâu, trên thần sắc mang theo một tia không vui, lập tức liếc qua xấu tử ở một bên chờ tin tức, hư lạnh một tiếng nói, đi thôi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đa tạ Gia Đằng đội trưởng, đa tạ Gia Đằng đội trưởng. Xấu tử kia liên tục gật đầu, bắt chuyện với người bên cạnh một cái, rất nhanh chạy về phía phủ đệ của gia tộc Bội Lôi, hừ, cái gì Khắc Lý Tư Thác thiếu gia, hắn chẳng qua chỉ là một ngoại nhân may mắn đi vào gia tộc thôi, còn dám tự xưng là thiếu gia gì chứ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 393 Tiêu Vương, trung tâm giao dịch oanh động. 1. Gia Đằng trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đối với việc một ngoại tộc như Khắc Lý Tư Thác trong gia tộc còn có địa vị cao hơn hắn, khiến trong lòng hắn rất là không vui. Đi, nguyên một đám trừng mắt lớn một chút cho ta, nếu phát hiện có ai làm loạn trong hỗn loạn chi thành, con mẹ nó xem lão tử có giết hắn không. Đại hét lên, xuất lĩnh lấy đội viên tiếp tục tuần tra. Ngươi nói Khắc Lý Tư Thác thiếu gia này không phải sợ rồi sao, sao những ngày này cũng không thấy hắn hành động gì thế. Ở chỗ sâu trong đình viện một phủ đệ xa hoa nào đó của hỗn loạn chi thành, mấy linh sư đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, gia tộc Đạt Khắc Tư chúng ta cũng đã bị diệt tộc rồi, nhưng Khắc Lý Tư Thác thiếu gia tựa như không có việc gì vậy, thật sự không rõ làm sao. Một gã đại hán trên mặt có sẹo lắc đầu liên tục. các ngươi nói Khắc Lý Thư Thát thiếu gia là sao? Tuy rằng hắn đã gia nhập gia tộc Bội Lôi, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử của gia tộc Đạt Khắc Tư. Ah áo ba mã tam trưởng lão chính là cha ruột của hắn, hiện giờ gia tộc Đạt Khắc Tư chúng ta cũng ra dạng này rồi, hắn rõ ràng còn chẳng quan tâm. Một đại hán khác cũng là nhịn không được phàn nàn lên tiếng. Những người này đều là thành viên gia tộc Đạt Khắc Tư trốn ra từ trong thành Thánh Phỉ ngày đó, sau khi không còn đường nào để đi, bọn họ đều đi vào hỗn loạn chi thành đầu phục Khắc Lý Thư Thác. Khắc Lý Thư Thác thiếu gia sau khi nghe được chuyện gia tộc Đạt Khắc Tư bị gia tộc Khang Tư tiêu diệt thì chỉ an bài bọn hắn ở hỗn loạn chi thành cũng không có cử động gì cả, cái này khiến trong nội tâm bọn hắn rất là khó chịu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài đình viện, xấu tử, sao lại trở về thế? Hôm nay không phải tiểu tử ngươi tuần tra sao? Ngươi nếu dám một mình chạy đến, phạm vào quy củ của gia tộc Bội Lôi, coi chừng Khắc Lý Thư Thác thiếu gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Thiếu gia đâu rồi? Xấu tử vội vàng chạy về trong miệng thở hổn hển, bất chấp nói chuyện với bọn họ, lo lắng lên tiếng, Mạnh Đạt Nhĩ tìm ta có chuyện gì? Một thanh âm có chút âm nhu vang lên sau lưng mọi người, một thanh niên hơn 20 tuổi có một đầu tóc vàng, đồng tử màu xanh xuất hiện ở cửa ra vào. Khắc Lý Thư Thác thiếu gia, mọi người ở đây vội vàng đứng lên cung kính lên tiếng, thiếu gia. Xấu tử Mạnh Đạt Nhĩ kia lên tiếng nói, ta vừa rồi khi tuần tra trên đường, nhìn thấy Thái Sâm tộc trưởng của gia tộc Khang Tư và Cam Đạo Phu đại sư, còn có người cụt một tay đánh chết Mã Nhĩ gia tộc trưởng cùng với áo ba mã tam trưởng lão nữa. Cái gì? Xấu tử, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm đấy chứ? Trên mặt mọi người ở đây đột nhiên biến sắc, trong miệng gào thét lên tiếng, Thái Sâm và Cam Đạo Phu hai tên này rõ ràng còn dám đến hỗn loạn chi thành, lão tử không lấy mạng bọn chúng thì không được rồi, còn người cụt một tay kia. Chấm chấm, nói đến Lôi Nặc, trong giọng mọi người đột nhiên mang theo một tia run rẩy, thanh âm cũng yếu lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia sợ hãi, hình tượng cường hãn của Lôi Nặc đã sớm gieo xuống hạt giống sợ hãi trong lòng bọn hắn rồi. Bọn họ đều nhìn về phía Khắc Lý Thư Thác thiếu gia, hôm nay cũng chỉ có thể trông vào thiếu gia thôi. A hát, ta đã biết, Mạnh Đạt Nhĩ, ngươi còn có chuyện gì không? Biểu lộ Khắc Lý Thư Thác vô cùng bình thản, lạnh lùng lên tiếng. Thiếu gia, tất cả mọi người ở đây ngây ngần cả người, biểu lộ và ngữ khí vô cùng bình thản của Khắc Lý Thư Thác khiến bọn hắn khó có thể tin được, không có việc gì thì hảo hảo làm trợ lý cho ta, không có việc gì làm thì tu luyện cho ta, nguyên một đám ở trong sân nói chuyện phiếm còn ra gì chứ? Khắc Lý Thư Thác đạm mạc lên tiếng, quay người đi vào trong phòng. Thiếu gia cái này. Bọn người Mạnh Đạt Nhĩ sững sờ nhìn Khắc Lý Thư Thác, ánh mắt kia phảng phất như nhìn một người xa lạ vậy, còn có. Chấm chấm. Khắc Lý Thư Thác xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sảng giọng, các ngươi ai cũng không được gây chuyện trong hỗn loạn chi thành, nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở qua các ngươi, phạm vào quy củ của hỗn loạn chi thành ai cũng không giữ được các ngươi. Bọn người Mạnh Đạt Nhĩ nhìn bóng lưng Khắc Lý Thư Thác biến mất trong phòng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, nói không ra lời. Lúc nào thiếu gia đã thành ra dạng gì rồi? Táo ba mã tam trưởng lão chính là cha ruột của hắn a, Y Tư Lôi Nhĩ đại nhân đã từng là thiết ca của hắn mà, nhưng giờ cừu nhân giết cha ở ngay trước cửa mà Khắc Lý Thư Thác thiếu gia lại. Chấm chấm. Trong nội tâm bọn hắn đều có một tia khó có thể tin, thiếu gia thay đổi, sau khi gia nhập gia tộc Bội Lôi liền biến thành tay sai của bọn họ rồi. Khắc Lý Thư Thác một đường hướng đi vào trong, đi tới gian phòng của mình. Hắn trùng trùng điệp điệp đóng cửa lại, sau đó, nước mắt lập tức mơ hồ tầm mắt của hắn, phụ thân. Trong miệng của hắn nghẹn ngào lên tiếng, lập tức trong hai mắt thoát ra một cổ hung tàn vô cùng phẫn nộ, trên khuôn mặt vốn vô cùng thành tú giờ phút này lại dữ tợn như ma quỷ vậy, gia tộc Khang Tư. Chấm chấm. Hắn nắm chặt nắm đấm, thần sắc điên cuồng, trong miệng cắn răng lên tiếng, ta muốn các ngươi chết, ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người nhận hết tra tấn, ngươi cụt một tay, ngươi cụt một tay, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta sẽ để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của Khắc Lý Thư Thác, ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Trong miệng của hắn căm giận lên tiếng, thần sắc dữ tợn như điên cuồng vậy, nếu để cho người gia tộc Bôi Lôi thấy, tuyệt sẽ không có người nào tin tưởng Khắc Lý Thư Thác vẫn một mực ở trong gia tộc cực kỳ ít xuất hiện, thần thái khiêm tốn rõ ràng còn có một mặt như vậy. Nhưng sau một lát, trên mặt Khắc Lý Thư Thác lại khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn lau khô nước mắt, tựa hồ lúc trước không xảy ra chuyện gì vậy. Khắc Lý Thư Thác biết rõ mình sở dĩ được gia tộc Bội Lôi coi trọng, chính là vì thiên phú hắn lộ ra ở mặt linh dược học. Khắc Lý Thư Thác hôm nay mới 29 tuổi đã là một gã tứ giai cao cấp linh dược thiên sư rồi, hơn nữa hắn còn tấn cấp vào năm trước nữa, dùng tiến bộ của hắn, trong vòng 2 năm tuyệt đối sẽ trở thành ngũ giai linh dược tông sư, chỉ cần có đại gia tộc bồi dưỡng, kiếp này thậm chí có thể đạt tới cảnh giới lục giai linh dược tôn sư cũng không phải không có khả năng. Nhưng trong lòng Khắc Lý Thư Thác lại rất rõ, vô luận mình thiên tài thế nào, thành tựu sau này có cao bao nhiêu, hắn hiện giờ dù sao mới chỉ là một gã tứ giai cao cấp linh dược thiên sư mà thôi. Từ trong miệng Mạnh Đạt Nhĩ bọn hắn, Khắc Lý Thư Thác có thể phân tích ra, người cụt một tay giết chết cha mình vô cùng có khả năng là một gã lục giai cao cấp tôn linh sư đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 394, Tiêu Vương, trung tâm giao dịch Oanh Động. 2. Gia tộc Bội Lôi tuy rằng coi trọng hắn, nhưng tuyệt đối không thể vì yêu cầu của hắn mà tiêu diệt gia tộc Khang Tư vốn đang khống chế một thành trì trong hỗn loạn chi lĩnh được, huống chi gia tộc kia còn có một gã lục giai cao cấp tôn linh sư, một ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư. Tuy rằng lấy thực lực của gia tộc Bội Lôi tiêu diệt gia tộc Khang Tư và người cụt tay kia là việc rất dễ dàng, nhưng loại chuyển động vào quy tắc ngầm của hỗn loạn chi lĩnh dẫn phát khiến tất cả thế lực khủng hoảng, bọn hắn quả quyết sẽ không vì một đệ tử ngoại tộc như mình mà làm ra chuyện thế được. Hắn cần giấu tài, bất quá, hắn giờ cũng chưa hẳn là không thể làm gì. Hắn xoay người ra khỏi phòng, đi đến một nơi khác trong phủ đệ. Nơi đóng quân của gia tộc Khang Tư tại hỗn loạn chi thành ở vào thành đông, là một gian phủ đệ cực kỳ bình thường, toàn bộ phủ đệ chỉ có 3 cái đình viện, chiếm diện tích cũng không lớn lắm. Sau khi trông thấy Thái Sâm tộc trưởng xuất hiện, vài tên thành viên gia tộc Khang Tư lưu lại đóng quân trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, lập tức đám đông minh tiến vào trong phủ đệ. hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc tự nhiên chiếm cứ một đình viện, mà hai người Thái Sâm và Cam Đạo Phu lại ở một đình viện, về phần mấy người còn lại thì lại hợp lại ở cùng một đình viện. Phủ đệ của gia tộc Khang Tư tuy rằng cũng không lớn, nhưng cảnh quan cũng có chút lịch sự tao nhã, vô luận là sân nhỏ, hòn non bộ đình đài hay là hồ nước đều mang đến cho người một loại cảm giác xinh đẹp khác biệt. Sau khi dàn xếp tốt, Kiệt Sâm thấy sắc trời còn sớm, không muốn lãng phí thời gian, lúc này dưới sự dẫn dắt của Thái Sâm đi về phía trung tâm giao dịch hỗn loạn chi thành. Trung tâm giao dịch là nơi xa hoa nhất cả hỗn loạn chi thành, cũng là nơi dòng người chen chúc nhất, đám người hối hả xuyên thẳng qua, ngựa xe như nước mang đến cho người một loại cảm giác hỗn loạn. Xin lấy ra bằng chứng thân phận của ngươi. Ở cửa ra vào trung tâm giao dịch, hai gã hộ vệ thần sắc lạnh lùng ngăn cản đoàn người Kiệt Sâm. Lôi Nặc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào trên thân hai người, một cổ sát khí thản nhiên bốc lên, khí thế ẩn mà không lộ kia khiến hai hộ vệ dùng mình một cái, trong nội tâm hơi có chút biến sắc. Nhưng bọn hắn vẫn ngăn bọn Kiệt Sâm ở cửa ra vào, thẳng đến khi từ trên người Thái Sâm lấy ra bằng chứng thân phận đại biểu cho gia tộc Khang Tư gia tộc thì mới được cho qua. Đây là một tấm linh lực tạp phiến chứa đựng tin tức đặc THU, đại biểu cho thế lực bản thổ của hỗn loạn chi lĩnh, từng cái cấp bậc bất đồng, đặc quyền được hưởng dụng trong hỗn loạn chi lĩnh cũng bất đồng, tổng cộng phân S, A, B, C, D 5 cấp độ. Như cấp độ S chính là tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh, mà cấp độ A chính là những thế lực lớn siêu cấp có hoàng linh sư, hoặc là đại công tước khống chế mấy thành trì cỡ lớn. Cấp độ B là người cầm quyền những thành thị cỡ trung, cấp C là gia tộc bình thường trong thành trì, về phần cấp D chính là một ít gia tộc bình thường trong thành, mà các loại thế lực như mạo hiểm đoàn căn cứ thực lực mạnh yếu cũng có được tư cách tiến vào trung tâm giao dịch. Đẳng cấp của Khang Tư gia tộc là cấp C, bất quá chờ đến lúc tin tức gia tộc Khang Tư hoàn toàn khống chế thành thánh phỉ truyền đến hỗn loạn chi thành thì có thể tấn thăng lên B cấp rồi. Diện tích toàn bộ trung tâm giao dịch cực kỳ lớn, căn cứ theo cách nhìn của Kiệt Sâm, diện tích của trung tâm giao dịch này có thể so với hoàng cung của Vương quốc Áo Lan Đa, chia làm vô số khối khu vực, có đấu giá cửi bán bình thường, phòng thí nghiệm linh dược sư, trung tâm linh sư trao đổi v.v, rất nhiều khu vực. Trung tâm giao dịch ngoài trừ giao dịch ra, đồng thời cũng là nơi tập kết tin tức của cả hỗn loạn chi lĩnh, thế lực nào bị thâu tóm, người cầm quyền nào thay đổi, mạo hiểm đoàn nào bị diệt, hai thành trì nào xảy ra chiến tranh, gia tộc nào lại xuất hiện một gã cao thủ. .v.v, tất cả các tin tức đều được thu thập về đây, lưu thông lẫn nhau. Kiệt Sâm bọn người đi vào, đầu tiên đập vào mắt là một màn hình linh lực cực lớn, trên đó rậm rạp chẳng chịt nhấp nhô tin tức về các vật phẩm, nhiều nhất là tài liệu, sau đó chính là các loại vũ khí, về phần linh dược tề thì lại cực kỳ thưa thớt. Điểm này hoàn toàn trái với những nơi khác trên đại lục. Hỗn loạn chi lĩnh ở biên giới Vân Vũ Triều Trạch có nhiều nhất chính là tài liệu, mà hỗn loạn chi lĩnh mỗi ngày chiến đấu vô số, tiêu hao đối với linh dược tề cũng nhiều hơn các nơi khác trên đại lục nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác số lượng linh dược sư so với nơi khác lại ít hơn không ít, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Đám linh dược sư của hỗn loạn chi lĩnh về cơ bản đều bị các thế lực lôi kéo chuyên môn cung cấp linh dược tề cho bọn hắn, cực nhỏ có hàng bán ra ngoài, mà linh dược sư không gia nhập bất kỳ thế lực nào thì không thể nghi ngờ chính là quần thể nguy hiểm nhất hỗn loạn chi lĩnh rồi. Nếu không phải một trong tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh, gia tộc Cư Lý là một linh dược thế gia, trong gia tộc bồi dưỡng được đại lượng linh dược sư, mỗi ngày bán ra ngoài đại lượng linh dược tề thì chỉ sợ nhu cầu của hỗn loạn chi lĩnh đối với linh dược tề sẽ đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố mất. Nhưng mặc dù như thế, ở trung tâm giao dịch có không ít thế lực đều có nhân viên thường trú ở nơi này, một khi phát hiện có linh dược tề, chỉ cần không phải linh dược tề công hiệu trả ra sao, chỉ cần giá cả hợp lý sẽ lập tức mua ngay, thường thường tạo thành một lọ linh dược tề vừa đưa ra không được vài phút đã bị người mua mất rồi. Kiệt Sâm sau khi đi vào cũng không vội gửi bán cực hạn dược tề, mà đi tới quầy phục vụ, hỏi thăm nhân viên công tác có tin tức về Vân Vũ linh quả không. Kết quả cũng không vượt quá dự liệu của Kiệt Sâm, thiên tài địa bạo như Vân Vũ linh quả, không thể nào xuất hiện trong trung tâm giao dịch có tính lưu thông thật lớn này được. Phụ đặc gia là một gã đệ tử chi thứ của gia tộc Bối Lạp, vốn là một trong tam đại gia tộc ở hỗn loạn chi lĩnh, hắn có một đôi mắt tam giác, một cái mũi ưng cùng với một bộ rear map. Hắn là một trong các quản sự của gia tộc Bối Lạp trong trung tâm giao dịch này, bất quá nói là quản sự, kỳ thật chuyện hắn có thể quản cũng không nhiều lắm. Hắn đã 35 tuổi, thực lực mới chỉ là tam giai trung cấp linh sư, nếu ở tiểu gia tộc bình thường, thực lực như vậy có lẽ coi như là khá lắm rồi, nhưng ở gia tộc Bối La, hắn với tư cách là đệ tử chi thứ đời này về cơ bản không có hy vọng xuất đầu rồi. Chuyện mà phụ đặc gia thích làm nhất mỗi ngày chính là im lặng lặng ngồi ở trước màn hình lớn của trung tâm giao dịch quan sát tin tức vật phẩm hiện lên trên đó, lúc hắn nghiệp dư cũng là một người đầu cơ trục lợi. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 395, sóng ngầm bắt đầu khởi động. 1. Người đầu cơ trục lợi ý tứ chính là một toàn bộ vật phẩm ít giá chưa đạt đến giá trị của bản thân, sau đó dùng giá tiền cao hơn bán đi. Một kiện vật phẩm muốn xuất hiện trên màn hình lớn này cũng không phải không có ràng buộc mà phải giao nạp phí tổn cho trung tâm giao dịch. Trường kỳ làm nghề này khiến phụ đặc gia cực giỏi nắm bắt những người nguyên ý bỏ tiền ra để vật phẩm xuất hiện trên màn hình lớn này. Hắn có thể phân tích ra chủ nhân của vật phẩm nào nóng lòng bán ra, nơi phát xuất vật phẩm nào bất chính, hắn ánh mắt hắn cực độc, căn cứ theo phân tích của mình, về cơ bản chỉ liếc qua là thấy được sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Hôm nay có vài món vật phẩm đáng giá hắn chú ý có thể cân nhắc. Ngay khi hắn chuẩn bị lát nữa tranh mua vài vật phẩm với tốc độ nhanh nhất thì những tin tức vật phẩm rậm rạp trên màn hình bỗng nhảy lên một cái, tin tức về tất cả vật phẩm lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên toàn bộ màn hình chỉ hiện ra tin tức về một thứ. Tiêu Vương, phụ đặc gia biểu lộ ngẩn ngơ, loại vật phẩm chiếm hết bảng tin tức ở trung tâm giao dịch được gọi là Tiêu Vương, chính là biểu thị tin tức về một vật phẩm trên màn hình, thời gian duy trì chỉ có 10 phút, nhưng để tuyên bố một Tiêu Vương, như vậy cần phải ra giá 50 vạn linh tệ. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, 10 bộ 50 vạn linh tệ, nhưng 10 phút bắt mắt như thế lại có thể khiến cho toàn bộ mọi người của trung tâm giao dịch biết rõ tin tức về vật phẩm này. Bình thường vật phẩm dám can đảm tuyên bố tiêu vương, đều là một ít chân bảo cực kỳ quý hiếm, hơn nữa còn là chân bảo chính thức, dù sao 50 vạn linh tệ cũng không phải một chữ số nhỏ. Nội tâm phụ đặc gia mạnh mẽ nhảy dựng lên, lúc này ngưng thần nhìn về phía tin tức xuất hiện trên màn hình tứ giai thượng phẩm linh dược tề thiên linh dược tề. Phúc đặc gia ngẩn ngơ, hắn chằm chằm vào danh tự vật phẩm mà ngây ngẩn cả người. Vài giây sau, hắn vuốt vuốt mắt xác nhận là mình không có hoa mắt. Chính mình không có nhìn lầm. Đúng là linh dược tề, nhưng hắn giật mình không phải do linh dược tề này quá chân quý, mà là cấp bậc linh dược tề này quá thấp. Đúng vậy, hỗn loạn chi lĩnh tuy rằng thiếu khuyết linh dược sư, linh dược tề tứ giai thượng phẩm tại hỗn loạn chi lĩnh cũng coi là thứ tốt nhưng tuyệt đối không tính là quý hiếm. Phúc đặc gia với tư cách là đệ tử của hỗn loạn chi lĩnh tam đại gia tộc bối lạc ánh mắt tất nhiên cực cao, linh dược tề tứ giai này coi như là cao cấp nhất, bình thường lấy ra đấu giá cũng không quá mấy trăm vạn linh tệ thế nhưng người bán mày cư nhiên trực tiếp bỏ ra 50 vạn linh tệ làm tiêu vương, cái này bất luận đối với ai mà nói cũng đều là cực độ không hợp lý a. Hắn chăm chú nhìn vào chú thích phía dưới linh dược tề kia, tứ giai thượng phẩm linh dược tề thiên linh dược tề, dùng cho linh sư ở tam giai cao cấp linh sư lúc ở bình cảnh, nhất định có thể trợ giúp đột phá đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, trong cơ thể tam giai cao cấp linh lực càng dồi dào, xác suất đột phá thành công càng lớn, nếu là tam giai cao cấp linh sư đỉnh phong tỷ lệ đột phá càng cao, cao nhất chính là 80%, nếu như thể nội trong kinh mạch linh lực không dồi dào mà tùy tiện dùng, cơ bản không có khả năng đột phá. Trợ giúp tam giai cao cấp linh sư tấn cấp đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư cấp bậc tương xứng với tứ giai thượng phẩm, đối với một đại gia tộc mà nói, có thêm một gã tứ giai cấp thấp thiên linh sư đối với toàn bộ thực lực gia tộc căn bản không ảnh hưởng, thậm chí một số tiểu gia tộc cũng sẽ không để ý một tên tứ giai cấp thấp thiên linh sư thực lực như vậy, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh thật sự là rất nhiều. Nhưng mà thần sắc Phúc đặc gia lại vô cùng kích động, toàn thân hắn khẽ run nhẹ, còn không biết nắm đấm mình rất nhanh đã niết chặt đến mức trắng bệch. Ánh mắt của hắn rơi vào đám người chung quanh, không ít người ngẩng đầu nhìn về tin tức trên màn hình lớn mà nghị luận nhau nhau, đại đa số là cao mày, tất nhiên là không rõ, một lọ linh dược tề tứ giai như vậy lại được người bán nện tiền làm tiêu vương. Biểu lộ trên mặt của những người này khiến nội tâm Phúc đặc gia vô cùng cuồng hỉ, nhưng hắn cũng không có lập tức vọt tới chỗ gửi bán, mà tỉnh táo lại cẩn thận quan sát nội dung ủy thác. Một chú ý huyết sắc phía dưới vật phẩm kia, Phúc đặc gia không khỏi nhíu mày, loại màu đỏ này giống như là yêu cầu đặc thù của người ủy thác đối với người mua, có yêu cầu sẽ có thêm chút ít phiền toái, đây là suy đoán của Phúc đặc gia. Phần ủy thác này có lẽ chính là của người chế tạo ra thiên linh dược tề, một gã linh dược sư yêu cầu của hắn rất đơn giản, tài liệu hy hữu cùng tài liệu không tên càng quý hiếm càng tốt. Nhưng mà cái điều kiện phía dưới lại khiến Phúc đặc gia rất phiền muộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Tất cả người đấu giá có thể lấy tài liệu của mình đưa cho trung tâm giao dịch, một ngày sau, người ủy thác sẽ căn cứ vào tất cả tài liệu của mọi người, xác định một trong số đó để hoàn thành giao dịch. Phúc đặc gia tất nhiên sẽ không cần lo lắng tài liệu chính mình đưa ra sẽ bị người khác biết, phương thức giao dịch của trung tâm giao dịch hỗn loạn chi lĩnh cực kỳ thành thục, người bán có thể nặc danh ẩn phía sau màn, người mua tất nhiên cũng có thể, không ai biết tài liệu mỗi người đưa ra là cái gì, cho dù là người bán cũng chỉ có thể xem danh sách tài liệu mà không thể xem danh sách tính danh người mua. Nhưng đối với nội dung giao dịch của Phương Hàm Hồ, lại mang đến một chút phiền toái. Cái gì gọi là tài liệu chân quý, bao nhiêu tài liệu chân quý mới chính thức xem như là tài liệu chân quý? Đến tột cùng phải dùng loại tài liệu chân quý cấp bậc nào để trao đổi mới có thể khiến người bán động tâm? Đây là việc mà những người muốn đấu giá thiên linh dược tề phải cân nhắc. Thời gian 10 phút quảng cáo qua rất nhanh, nhưng hào khí toàn bộ giao dịch đại sảnh lại có điểm là lạ rồi, gửi bán tứ giai thượng phẩm thiên linh dược tề cùng với yêu cầu đặc thù kia đã tiến vào trong tay mỗi người ở trung tâm giao dịch. Toàn bộ trung tâm giao dịch xôi trào, ta thấy người gửi bán này đầu óc điên rồi a, 50 vạn linh tệ để làm tiêu vương, nhưng kết quả chỉ bán ra một cái thiên linh dược tề tứ giai thượng phẩm, thật là ăn no dỗi việc nha. Đúng a, thiên linh dược tề này xuất ra bán dấu giá tối đa cũng chỉ 200-300 vạn linh tệ, người gửi bán này lại trực tiếp cầm 50 vạn làm tiêu vương, sợ ngay cả vốn cũng không thu lại được, ngươi không thấy người ta chỉ đổi tài liệu chân quý sao? Hắc, bất quá ta thấy cũng không có ai ngu như vậy, lấy tài liệu chân quý chân chính đổi cho hắn, chờ tới ngày mai, một số người lấy ra tài liệu chân quý trị giá hơn 10 vạn linh tệ cũng nhiều rồi a. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 396, sóng ngầm bắt đầu khởi động. 2. Tài liệu hơn 10 vạn linh tệ. Như vậy đã đủ cho hắn để mắt rồi, tứ giai cấp thấp thiên sư, hừ, gia tộc chúng ta có một đống, để có nhiều tứ giai cấp thấp thiên linh sư mà lấy tài liệu chân quý chân chính ra. Người bán kia thực đang nằm mơ a, tất cả mọi người đối với người gửi bán thiên linh dược tề tứ giai này tốn 50 vạn làm tiêu vương đều không hiểu, càng có người nói người gửi bán này suy nghĩ viển vông, tất cả đều chuẩn bị ngày mai chê cười người gửi bán này. Trong đám người nghị luận nhau nhau, Phúc đặc gia lạ như phát điên, cả người điên cuồng xông tới phủ đệ gia tộc Bối Lạc. Hắn vội vàng xuyên qua mấy con đường, trong ánh mắt hai gã hộ vệ ở cửa, vọt vào một tòa phủ đệ cỡ lớn cực kỳ xa hoa, dùng tốc độ nhanh nhất xông về một gian sân viên trong phủ đệ, giờ khắc này, huyết dịch toàn thân hắn cũng muốn sôi trào lên. An Đức Lỗ thiếu gia, An Đức Lỗ thiếu gia, miệng hắn lớn tiếng hét, Phúc đặc gia, ta ở chỗ này, ngươi vội vội vàng vàng làm gì? Trong cái đình ở sân viên, một thiếu niên trương hơn 20 tuổi đang nhắm mắt tu luyện, bị Phúc đặc gia quấy nhiễu, không khỏi nhíu mày lên tiếng. An Đức Lỗ thiếu gia. Phúc đặc gia miệng thở hổn hển, cấp tốc chạy khiến tam giai trung cấp linh sư như hắn cũng phải thở hổn hển, mồ hôi ướt sẫm sau lưng, uống nước rồi nói. An Đức Lỗ nhíu mày lên tiếng, Phúc đặc gia cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, trì hoãn, lúc này mới lên tiếng nói, An Đức Lỗ thiếu gia, lúc nãy trung tâm giao dịch xuất hiện một lọ linh dược tề, phải là tứ giai thượng phẩm thiên linh dược tề, tứ giai thượng phẩm. An Đức Lỗ nội tâm tuy rằng nghi hoặc Phúc đặc gia này sao có thể vì một lọ tứ giai thượng phẩm linh dược tề mà ngạc nhiên, nhưng biết rõ hắn còn nói tiếp nên cũng không có gấp gáp dò hỏi. Quả nhiên, Phúc Đặc Gia thở gấp một hơi, tiếp tục nói, công hiệu của tứ giai thượng phẩm thiên linh dược tề kia là có thể khiến một gã tam giai cao cấp linh sư tấn cấp đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, chỉ cần dưới tình huống thể nội kinh mạch linh lực dồi dào mà sử dụng, xác suất đột phá cao nhất có thể đạt tới 80%. Cái gì? Lúc đầu An Đức Lỗ còn yên ổn ngồi ở kia, mặt không bia ý tình, nhưng lần này lại mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt đầy khiếp sợ, ngươi nói là sự thật? Có thể làm cho tam giai cao cấp linh sư tấn cấp tứ giai thiên linh sư? Vậy ngươi lấy được không? An Đức Lỗ trên mặt tràn đầy kích động, mạnh mẽ vọt tới trước mặt Phúc Đặc Gia, hai mắt chằm chằm vào Phúc Đặc Gia, không có. Không có, Phúc Đặc Gia lên tiếng, cái gì? Không lấy được ngôi như thế nào lại không lấy được, thật đúng là... Chấm chấm, An Đức Lỗ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, cho người khác một loại cảm giác như mưa gió sắp đến, không. Không phải, Phúc Đặc Gia vội giải thích, thiếu gia, không phải ta không lấy được, mà là do người gửi bán kia chỉ tiếp nhận đổi tài liệu chân quý, hơn nữa là muốn ngày mai căn cứ vào tài liệu người mua cung cấp cuối cùng mới xác định là giao dịch với ai. Nguyên lai là như vậy, tài liệu chân quý. Sắc mặt An Đức Lỗ lúc này mới hòa hoãn xuống, lập tức lông mày một lần nữa nhíu lại. Một lát sau, Phúc Đặc Gia, ngươi nhanh lấy khối phượng hoàng ngọc của ta, còn có huyết linh tinh lần trước thúc công cho ta, hết thảy đều mang tới đây. A, Phúc Đặc Gia liền ngây ngốc, phượng hoàng ngọc cùng huyết linh tinh là tài liệu vô cùng chân quý, trên thị trường giá cả đều hơn 500 vạn linh tệ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng nghe thấy ý tứ của thiếu gia, đích nhiên là muốn lấy hai thứ này đi rồi thiên linh dược tề kia cái này. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau mang tới đây cho ta. Thấy Phúc Đặc Gia cư nhiên đúng bất rộng một bên, An Đức Lỗ mới phẫn nộ quát, đúng. Ta lập tức đi ngay. Phúc Đặc Gia vừa mới ngây người liền phục hồi tinh thần, vội vàng chạy cao trong phòng. Tứ giai cấp thấp thiên linh sư, hừ, lão tam, lão tứ ta nhất định phải hơn các ngươi. An Đức Lỗ hừ lạnh nói, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác ý. Với tư cách là một trong những người thừa kế gia tộc Bối Lạp, đám đệ tử dòng chính bọn hắn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, tuy rằng thực lực tứ giai cấp thấp thiên linh sư cũng không thế nào xuất chúng, nhưng đối với An Đức Lỗ bọn hắn mà nói, thực lực mạnh yếu cũng không quan trọng, mà quan trọng chính là tranh đoạt với các đệ tử dòng chính khác trong gia tộc, khắp nơi áp của bọn hắn một đầu, sự thiên tài của MNSF có thể được trưởng bối trong gia tộc coi trọng mới là trọng yếu nhất. Bây giờ An Đức Lỗ mới 23 tuổi, tứ giai thiên linh sư này là một cái khảm, có linh sư cả đời đều kẹt tại cửa khẩu này, tựa như Kiệt Sâm tại cửa ải cuối cùng của đại hội linh dược sư, cung đình hộ vệ tăng cát khảo thí lực lượng của vương quốc Đông Thăng, chính là kẹt tại cảnh giới tam giai cao cấp linh sư trọn vẹn 13 năm, nếu như không phải Kiệt Sâm, chỉ sợ cả đời hắn phải dừng chân tại đó. Mà những thiếu niên thiên tài của đại gia tộc An Đức Lỗ tuy rằng không cho là mình sẽ không đột phá được, bị ở đạo khảm này 2-3 năm là chuyện nhỏ, 3-5 năm là bình thường, nhưng như vậy, nếu là trong gia tộc có đệ tử khác đột phá, mình sẽ lạc hậu hơn người khác. Chấm. Ngay khi Phúc Đặc Gia truyền về tin tức thời điểm An Đức Lỗ chuẩn bị tranh mua, một số phủ đệ đại gia tộc ở Hỗn Loạn Thành, những thiếu gia các gia tộc trú thủ tại chỗ này đều là hoặc nhanh hoặc chậm nhận được tin tức. Một cổ ám chiều ẩn ẩn tại toàn bộ Hỗn Loạn Thành giữa các đệ tử đại gia tộc chậm rãi khởi động. Trung tâm giao dịch Hỗn Loạn Chi Thành, lúc trước vì thiên linh dược tề mà đám người xôi trào, hiện giờ đã vơi đi ít nhiều, từng người đều rời đi làm công chuyện của mình. Thời gian dần qua, toàn bộ trung tâm sàn giao dịch đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không có người nào chú ý nhiều hơn về thiên linh dược tề kia nữa. Chỉ có một chút người rảnh rỗi nhàm chán chào phúng nghị luận, chuẩn bị ngày mai đến xem người chê cười kia. Tuyệt đại đa số người ở đây, đối với thiên linh dược tề này thì không có suy nghĩ nhiều. Chỉ một ít linh sư tam giai cao cấp thì suy nghĩ trong lòng có nên tìm một ít chỗ tiến hành trao đổi tài liệu hay không, còn có mấy linh sư trực tiếp chạy đến quầy phục vụ yêu cầu tài liệu. Chỉ có điều những linh sư này cũng chỉ là một ít thành viên trong các gia tộc nhỏ. Tài liệu đưa ra cũng không phải thập phần chân quý, bình thường thì cũng chỉ hơn 10 vạn, 100 vạn linh tệ. Chỉ có một ít đệ tử gia tộc có chút danh khí tại Hỗn Loạn Chi Thành thì đưa ra tài liệu là một cây Long Hồn Thảo, giá cả tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh này ước chừng 150 vạn linh tệ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 397 Thiếu Niên Thần Bí Phối Chế Hoàn Mỹ. 1. Bất quá lần này, bọn hắn nghĩ đến thiên linh dược tề kia tối đa cũng chỉ trị giá chừng này mà thôi. Một ít linh sư có bộ dáng như mạo hiểm giả, mặc dù thập phần khát vọng với thiên linh dược tề ấy, nhưng tốn hao mấy trăm vạn linh tệ đổi một lọ dược tề không nhất định có thể giúp bọn hắn tấn cấp, thì căn bản bọn hắn không dám tùy ý bỏ tiền ra mua lấy. Hơn nữa coi như là tấn cấp thành công lên thiên linh sư tứ giai cấp thấp, thực lực bản thân tăng lên một cấp bậc, trong những ngày tiếp theo cũng không nhất định có thể thu hồi lại lợi nhuận, bằng với hơn trăm vạn đã bỏ ra, cái được hoàn toàn không bù được cái mất. Trên trăm vạn linh tệ đối với tuyệt đại đa số mạo hiểm giả mà nói thì chính là một con số vô cùng to lớn. Chẳng những các thành viên của sàn giao dịch trung tâm mà ngay cả bọn người Thái Sâm, trước khi Kiệt Sâm nói muốn cho thiên linh dược tề này một cái nhãn hiệu vương tại trung tâm sàn giao dịch thì bọn hắn cũng có phần không hiểu. Bọn hắn nghĩ đến tuy rằng thiên linh dược tề này chân quý nhưng vẫn còn xa xa không đủ trình độ này. Hơn nữa chủ nhân tới Hỗn Loạn Chi Thành là để tìm kiếm Vân Vũ Linh Quả, trực tiếp tuyên bố mua sắm tại trung tâm sàn giao dịch là được rồi, cần gì phải phiền toái như vậy. Trong mọi người ở đây, chỉ có Cam Đạo Phu Đại Sư như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, làm ra một cử động như vậy thì Kiệt Sâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiên linh dược tề chỉ là dược tề tứ giai thượng phẩm. Đối với linh sư tam giai cao cấp thì còn có hữu hiệu, so với linh tôn thượng phẩm lục giai lúc trước thì còn lâu mới có thể so sánh bằng. Nếu như trên người Kiệt Sâm còn có linh tôn dược tề mà nói thì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lấy linh tôn dược tề ra, ghi rõ là muốn đổi lấy Vân Vũ Linh Quả. Nếu như tại đây có gia tộc nào có Vân Vũ Linh Quả trong tay thì vẫn có khả năng tương đối lớn. Đừng nhìn thiên linh dược tề là linh tôn dược tề có công hiệu không sai biệt lắm, đều là khiến linh sư tấn cấp, nhưng chênh lệch lại cách xa nhau vạn dặm. Một lọ linh tôn dược tề hoàn toàn có thể khiến một gia tộc trực tiếp tấn cấp đại gia tộc. ví dụ như gia tộc Khang Tư, nếu như có một lọ linh tôn dược tề thì sau khi Địch Á Tư tấn cấp linh sư lục giai trung cấp, sớm có thể thống nhất toàn bộ thành thánh phỉ rồi, trở thành một trong tam đại gia tộc thành thánh phỉ, trực tiếp đứng đầu thành, trở thành một phương thế lực thống trị hỗn loạn chi thành. Mà gia tộc Đạt Khắc Tư có một lọ linh tôn dược tề là cực kỳ khủng khiếp, tôn linh sư Mã Nhĩ Gia đạt đến lục giai cao cấp có thể khống chế mấy thành tại hỗn loạn chi lĩnh, trở thành một gã đại công thức, địa vị tại hỗn loạn chi lĩnh chỉ kém hơn một chút so với gia tộc có hoàng linh sư thất giai mà thôi. Công hiệu linh tôn dược tề này chính là cải biến vận mệnh một gia tộc. Sau lục giai, mỗi khi tấn cấp đều vô cùng khó khăn, nó tựa như là một con sông vô cùng sâu ngăn cách hai bờ, khiến thân phận và địa vị một gia tộc hoàn toàn bất đồng. Thậm chí, nếu như cho một linh dược sư linh thức đệ nhất vương quốc phục dụng linh tôn dược tề thì có thể cải biến địa vị một vương quốc, khiến vương quốc kia từ một tiểu vương quốc trở thành một đại vương quốc, đây cũng không phải là không có khả năng. Mà thiên linh dược tề thì chênh lệch nhiều lắm, một thiên linh sư cấp thấp đối với một gia tộc mà nói thì cũng không phải là nhân vật mấu chốt không thể thiếu gì. Trong đoàn mạo hiểm tại hỗn loạn chi lĩnh tùy ý đều có thể thấy được thiên linh sư cấp thấp cũng không hiếm có. Bất quá, dù là như thế, biết rõ đệ tử đại gia tộc cạnh tranh, đối với thiên linh dược tề thì Kiệt Sâm vẫn vô cùng có tự tin. Sau khi pha loãng một lọ thiên linh dược tề đưa đến một trung tâm giao dịch gửi bán, Kiệt Sâm tùy ý đi lại lại giao dịch ở đây. Sàn giao dịch trung tâm hỗn loạn chi thành với tư cách là nơi tập trung tất cả tài liệu và chân bảo tại hỗn loạn chi lĩnh, tự nhiên có được đại lượng tài liệu kỳ diệu, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều vật cổ quái quý hiếm kỳ lạ. Phần lớn những cái này đều do đoàn mạo hiểm tìm được trong đầm lầy mây mù. Tài liệu cực nhiều, xa xa không phải Tây Bắc Chư Quốc có thể so sánh được. Đã đến trung tâm giao dịch này, Kiệt Sâm tự nhiên cũng không muốn trở về tay không, lúc này một đường xem xét. Nếu bàn về hiện kim linh tệ trên người, ngay cả đại gia tộc giàu có nhất ở đây cũng không bằng số linh tệ trong tay Kiệt Sâm. Lúc trước đấu giá linh tôn dược tề đạt được 6.100 vạn, tại đại hội linh dược sư Kiệt Sâm đã giao dịch hết hơn 2.000 vạn, nhưng tại thành thánh phỉ thì hắn được hơn 3.000 vạn trong tay Địch Á Tư, giờ phút này trên người Kiệt Sâm có hơn 7.000 vạn. Tài phú trên người Kiệt Sâm có thể so với gia tộc đỉnh tiêm tại Vương quốc Áo Lan Đa, gia tộc Lạp Đế Căn. Rất nhanh Kiệt Sâm đã mua được một ít tài liệu cùng vật phẩm mà chỉ có Vân Vũ đầm lầy mới có. Những tài liệu này cũng không tính là hi hữu, nhưng chỉ có thể tìm thấy tại đầm lầy mây mù. Mấy cái này tại hỗn loạn chi lĩnh thì tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng nếu mang đến đế quốc tại Trung ương đại lục thì lại không rẻ. Trong lúc đi đi lại lại, cái mũi Kiệt Sâm bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương vị linh dược tề cực kỳ nhỏ, cỗ hương vị này cực kỳ thanh nhã, tựa hồ là hương vị dược tề cường lực. Trong hai tròng mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ xẹt qua một tia tinh mang. Nếu như là linh dược sư bình thường tối đa cũng chỉ nghe thấy đây là hương vị dược tề cường lực. Nhưng Kiệt Sâm lại là tông tư linh dược học, có thể cảm nhận được một tia bất thường. Hắn ngẩng đầu lên, nguyên lai trong lúc vô tình hắn đã đi tới khu phối chế công cộng tại trung tâm giao dịch. Tại một nơi cách hắn không xa có một thiếu niên chừng 20 tuổi đang bày một bàn thí nghiệm cỡ lớn trước mặt, rất nghiêm túc phối chế linh dược, thần sắc vô cùng chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Mà bên cạnh hắn là đại lượng linh dược tề màu lam nhạt giống nhau đang bày, tính sơ qua ước chừng có hơn 200 bình. Thiếu niên này, sau khi nhìn thấy dung mạo thiếu niên này, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ, giống như là gặp phải một quái vật không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng đi đến bên cạnh kệ dược tề của thiếu niên kia, quan sát thượng diện dược tề. Mà bọn người Cam đạo phu đại sư cũng đi lên, dùng tạo nghệ linh dược học của Cam đạo phu tự nhiên có thể nhìn ra những linh dược tề trước mắt là linh dược tề cường lực. Dược tề cường lực thật ra là một loại dược tề cường hóa trụ cột bản thân, bên trong các loại linh dược học dược tề trụ cột thì không phải là linh dược tề phẩm cấp thấp. Tựa như trụ cột dịch hỏa nguyên tố cũng không tính là hạ phẩm linh dược tề cấp thấp nhất. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 398 thiếu niên thần bí phối chế hoàn mỹ. 2. Dược tề cường lực được xem là nhất giai hạ phẩm linh dược, miễn cưỡng có thể coi là nhất giai hạ phẩm. Công hiệu chủ yếu của nó là tăng cường linh lực cho một ít chiến linh cấp thấp. Sau khi phục dụng thì cường độ thân thể sẽ gia tăng, cường độ công kích cũng tăng lên. Tại hỗn loạn chi lĩnh, ngoại trừ linh sư chiến đấu ra thì hai cỗ thế lực còn như là hai nước hành quân đánh giặc, điều động đại lượng binh sĩ công thành chiếm đất. Những binh lính này bình thường cũng không phải là một linh đồ cấp thấp, thực lực chỉ là linh lực cấp 5 đến cấp 9. Đúng lúc này phải phục dụng dược tề cường lực rồi. Sau khi phục dụng dược tề cường lực thì sức chiến đấu của những binh lính này ít nhất sẽ gia tăng gấp đôi. Thu hoạch đối với chiến tranh càng thêm trọng yếu. Trong từng quốc gia tại đại lục cơ bản đều có đoàn đội linh dược sư sản xuất dược tề cường lực dành cho binh sĩ phục dụng trước khi tiến vào chiến trường, bởi vậy dược tề cường lực còn được gọi là dược tề chiến tranh. Cảm giác này, Cam đại phu không khỏi sững sờ, dự tính lọ dược tề cường lực trước mắt hắn rõ ràng thập phần hoàn mỹ. Mặc dù chỉ là dược tề cường lực bình thường, nhưng có thể dung hợp ra tính toàn mỹ như thế này thì cũng không phải linh dược sư bình thường có thể tùy tiện phối chế ra được. Lúc trước Kiệt Sâm vừa mới trọng sinh, liền chế biến ra một lọ trụ cột dịch hỏa nguyên tố cực kỳ hoàn mỹ, trực tiếp khiến Khắc Lai Nhân đạo sư thân là linh dược sư tam giai cấp thấp triệt để thay đổi cách nhìn, mang chai trụ cột dịch hỏa nguyên tố này đến cho Bỉ Thư Pháp Mẫu đại sư xử lý. Lúc này Cam đạo phu dùng linh thức xẹt qua, hoàn mỹ thập phần hoàn mỹ. Trong nội tâm Cam đạo phu nổi lên sóng to gió lớn, một linh dược sư ngẫu nhiên có thể phối chế ra một lọ dược tề cường lực thì cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Nhưng hơn 200 chai dược tề cường lực trước mặt lại đều đạt đến trạng thái thập phần hoàn mỹ, cái này khiến hắn vô cùng khiếp sợ trong lòng. Coi như là linh dược tông sư ngũ giai cấp thấp như hắn cũng phải tốn hao thời gian cực lớn mới có thể chuyên môn phối chế ra được dược tề cường lực nhất giai hạ phẩm. Sau đó lại khiến hắn phối chế thì hắn cũng không thể phối chế ra được dược tề cường lực hoàn mỹ, có hơn 2 thành sai lầm. Cái này cũng không phải do thực lực của hắn không đủ mà là phản ứng linh dược tề liên lụy đến rất nhiều đồ vật. Muốn phối chế thành công rất đơn giản, nhưng dung hợp đến mức hoàn mỹ thì cũng không phải có thể dễ dàng làm được, cái này không được phép có nửa điểm sai lầm. Lúc này ánh mắt của hắn lại ngưng tụ trên người thiếu niên kia. Các ngươi muốn mua những dược tề cường lực này sao? Thật xin lỗi, những dược tề cường lực này đều có người đặt trước cả rồi. Nếu các ngươi muốn mua thì có thể đi chỗ khác. Thiếu niên kia lại vừa phối chế ra thêm một lọ dược tề cường lực đặt lên trên kệ, lên tiếng nói. Cam đạo phu lại cảm giác bình dược tề mới ra lò kia quả nhiên tính dung hợp vẫn thập phần hoàn mỹ. Sau khi thiếu niên kia đạm mạc lên tiếng cũng không nhìn qua bọn người Kiệt Sâm ở bên cạnh cầm lấy tài liệu trên bàn chuẩn bị tiếp tục phối chế bình dược tề cường lực tiếp theo. Tên ngươi là gì? Đột nhiên Kiệt Sâm lên tiếng hỏi. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi muốn mua dược tề cường lực thì mời đi chỗ khác. Còn nữa, đừng quấy rầy ta phối chế, nếu không thì ta sẽ hô nhân viên công tác trung tâm giao dịch tới. Thanh âm thiếu niên kia lạnh như băng, không chút cảm tình nào. Kiệt Sâm cười cười, sau đó thò tay ra thoáng cái đoạt lấy tài liệu trong tay A Cơ Mễ Đức. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu niên phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào người thiếu niên thoạt nhìn còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi. Gia tộc Cư Lý là một thế gia linh dược, một trong tam đại gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh, có địa vị cực cao tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Trải qua không biết bao nhiêu năm kinh doanh, gia tộc Cư Lý có vô số đệ tử, cạnh tranh trong gia tộc cũng phi thường kịch liệt. Mà A Cơ Mễ Đức là một trong những thế hệ đệ tử trọng yếu nhất của gia tộc. 21 tuổi đã là linh sư tam giai cấp thấp, thực lực như vậy có lẽ có chút kinh người. Nhưng với tư cách là một trong tam đại gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh thì A Cơ Mễ Đức lại có phần thua kém. Hết thảy những cái này đều là vì kinh mạch trong cơ thể A Cơ Mễ Đức quá mảnh, lực chịu tải linh lực không cao. Bởi vậy vô luận là đột phá hay chiến đấu, so với người bình thường thì yếu hơn không ít. Nhưng cái này cũng không phải nghiêm trọng nhất, gia tộc Cư Đàm là một thế gia linh dược, tất cả đệ tử trong gia tộc đều phải học tập linh dược học, hơn nữa còn xem xét thiên phú linh dược học. Nếu A Cơ Mễ Đức không có thành tựu gì tại phương diện linh sư thì chỉ cần thiên phú phương diện linh dược học cao thì cuối cùng cũng có thành tựu một gã linh dược tông sư ngũ giai, cũng có thể trở thành nhân vật ưu việt trong gia tộc. Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, tính khống chế linh thức của A Cơ Mễ Đức rất mạnh nhưng độ mẫn cảm lại thấp. Dùng nghiên cứu đương kim linh dược học thì đời này dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì hắn cũng không cách nào trở thành một gã linh dược đại sư. Cũng vì vậy mà địa vị của A Cơ Mễ Đức trong gia tộc bắt đầu trở nên vô cùng thấp, trong gia tộc cơ hồ hắn đã là một đệ tử bỏ đi. Bị người trong tộc xem thường, bị cha mẹ răn dạy, bị huynh đệ trong gia tộc xem thường. Người duy nhất quan tâm đến hắn chính là thân tỷ tỷ của hắn, tuy rằng tư chất của tỷ tỷ hắn so với hắn thì tốt hơn nhưng che chở như thế quả thật là đáng thương. A Cơ Mễ Đức cũng muốn có người tôn kính mình, muốn có người khích lệ, muốn có một gia đình ôn hòa. Nhưng đây là một thế giới cạnh tranh, là một thế giới cường giả vi tôn. Hắn phi thường cố gắng, so với đệ tử bình thường trong gia tộc thì nỗ lực hơn vô số lần, mất ăn mất ngủ. Tu luyện ngày đêm, nhưng một linh dược sư muốn phát triển cần đại lượng tài liệu ủng hộ, hơn nữa cũng cần người dạy bảo. Thế nhưng gia tộc lại như bỏ rơi hắn, khiến hắn sinh hoạt vô cùng túng quẫn, đừng nói là mua sắm tài liệu phối chế. Về phần dạy bảo thì trong gia tộc không có trưởng bối nào nguyện ý dạy bảo cho một phế vật không có thành tựu nào như hắn. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, 3 năm trước đã bắt đầu phối chế dược tề cường lực cấp thấp tại khu phối chế trung tâm giao dịch này. Dược tề cường lực là linh dược tề cấp thấp nhất, có giá 10 linh tệ một lọ, mà muốn phối chế thì cần 8 linh tệ. Một lọ lời được 2 linh tệ, cái này khiến A Cơ Mễ Đức liền bắt đầu kiếm tiền từ con đường này. Thông qua làm công trong gia tộc thay người làm việc tích trữ linh tệ, sau đó hắn mang tất cả những linh tệ này đi mua tài liệu phối chế dược tề cường lực. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 399, đệ nhất linh dược sư trong ngàn năm qua. Lần thứ nhất phối chế, hắn chỉ phối chế thành công 3 bình, thua lỗ trọn vẹn 50 linh tệ. Hắn tổng kết tất cả sai lầm, sau đó tinh tế âm thầm phân cao thấp, lần thứ 2, 10 phần tài liệu thì hắn thành công được 5 thành. Lần thứ 3 thì được 7 thành, lần thứ 4 trở đi thì hắn không thất bại nữa. Sau lần thứ 4 đó thì cuộc sống của hắn dần bắt đầu ổn định lại. Mỗi ngày đều phối chế, không có một ngày nào gián đoạn. A Cơ Mễ Đức phối chế vô cùng chăm chú, mỗi ngày hắn có thể phối chế ra tối đa 30 bình, có thể kiếm được 60 linh tệ. Theo thực lực của hắn tiến bộ tại năm thứ 2, mỗi ngày hắn có thể phối chế ra 50 bình, năm thứ 3 thì mỗi ngày phối chế được 150 bình. Vì vậy hắn bắt đầu tập trung tâm tư cùng tài liệu dược tề cường lực nghiên cứu tính dung hợp. Thoáng cái đã 6 năm trôi qua, trong 6 năm này, hắn trưởng thành thành linh sư tam giai cấp thấp mà cấp bậc linh dược sư cũng trở thành một gã linh dược sư cấp 2 cấp thấp, nhưng hắn chỉ thủy chung phối chế mỗi một loại dược tề cường lực. Tới hôm nay, mỗi ngày hắn có thể phối chế ra được 350 bình dược tề cường lực. Trải qua vô số lần thí nghiệm, hắn có thể khống chế thành phẩm tài liệu chỉ còn 5 linh tệ một bình, tính dung hợp mỗi một bình đều thập phần hoàn mỹ. Nhưng hết thảy những cái này cũng không khiến địa vị của hắn gia tộc trở nên cao đi, ngược lại trở thành một nỗi nhục của gia tộc Cư Lý, trở thành trò cười cho tất cả mọi người đều coi hắn là một thành viên không xứng đáng của gia tộc Cư Lý, mỗi ngày chỉ phối chế dược tề cường lực. Nhưng không thể không nói, dược tề cường lực hắn phối chế là dược tề cường lực được Hỗn Loạn Chi Thành hoan nghênh nhất. Hơn nữa thân phận đệ tử gia tộc Cư Lý cũng mang lại tiện nghi cho hắn, khiến hắn cũng bị thế lực nào uy hiếp hay áp bức. Nhưng hôm nay hắn lại gặp phiền toái, một thiếu niên thoạt nhìn như nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Trong lúc hắn biểu lộ ra vẻ không muốn bị quấy rầy thì thiếu niên kia lại thò tay ngăn cản hắn phối chế, thậm chí đoạt lấy tài liệu trong tay hắn. Các ngươi muốn làm gì? A Cơ Mễ Đức quay đầu, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mặt bị ngăn cản phối chế, hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng không rõ đối phương đến tột cùng là muốn làm gì, bất quá A Cơ Mễ Đức cũng không muốn nói nhảm với những gia hỏa này, hắn đã muốn há miệng gọi nhân viên công tác ở đây đến rồi. Không có người nào có thể dương oai trong khu vực trung tâm giao dịch này, huống chi với thân phận gia tộc Cư Lý của hắn, hắn cũng không sợ ai. Kiệt Sâm đại sư, bọn người Cam đạo phu đại sư cũng ngạc nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Kiệt Sâm lại làm như vậy. nhìn đây, ngay tại lúc A Cơ Mễ Đức muốn lên tiếng thì một thanh âm tràn đầy ma lực đột nhiên vang lên bên tai A Cơ Mễ Đức. Nghe được thanh âm tràn ngập tự tin trầm ổn như thế, A Cơ Mễ Đức không tự chủ được há miệng ra, ánh mắt rơi vào tay đối phương. Một khắc sau, cặp mắt của hắn trừng thẳng. A Cơ Mễ Đức là một người rất cao ngạo, từ lúc hắn biết vận mệnh của mình thì vĩnh viễn không bỏ cuộc, từ đó có thể thấy được. Cho tới nay, hắn đều rất tự phụ, đặc biệt là về phối chế dược tề cường lực. 6 năm như một ngày, mỗi ngày đều không ngừng phối chế, 6 năm phối chế 50 vạn bình dược tề cường lực, cái này khiến hắn vô cùng quen thuộc với quá trình phối chế được tề cường lực, 2 phút liền có thể phối chế ra được một lọ. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Sau khi cải biến từ cần 8 linh tệ để phối chế ra một bình đã trở thành 5 linh tệ, vô số lần thành phẩm đều thập phần hoàn mỹ, chưa bao giờ mắc phải sai lầm. Cái này khiến hắn có lý do tin tưởng vững chắc, mà ngay cả lúc trước nghiên cứu ra dược tề cường lực thì ở phương diện tạo nghệ này, ngay cả linh dược sư cũng không thể so sánh. Nhưng hết thảy những cái phát sinh trước mặt như một cái chùy hung hăng đập lên lòng kiêu ngạo như thủy tinh của hắn, một phát liền đánh nát bẫy. Động tác Kiệt Sâm rất chậm, rất hu hòa, thủ pháp kỹ thuật so với hắn thì bất đồng. Nhìn những tài liệu trước mắt, trong ánh mắt của Kiệt Sâm tràn đầy cảm tình, giống như là đang nhìn người mình yêu thương. Nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên này, hắn cũng đã nhận ra thân phận thiếu niên này, ánh mắt của hắn mê ly, suy nghĩ tới 3000 năm sau. Năm đó, vừa mới quyết định tiến thân vào con đường linh dược sư, mỗi ngày phối chế linh dược tề cấp thấp nhất là mỗi ngày dãy dụa đau khổ. Đồng dạng với thiếu niên này, không, so với thiếu niên này thì tình cảnh của Kiệt Sâm còn tuyệt vọng bi thảm hơn nhiều. Nhưng trong lòng của hắn lại có một cỗ động lực không chịu thua. Cỗ động lực này, giờ phút này hắn có thể nhìn thấy trên người thiếu niên này. Trên sử sách là ghi lại như vậy, A Cơ Mễ Đức Cư Lý, là linh dược sư kiệt xuất nhất linh thần lịch mạt ngàn năm, linh dược thánh sư cửu giai, sinh ra trong một gia tộc vùng phía Nam đại lục, từ nhỏ vì kinh mạch nhỏ và linh thức thiếu khuyết tính mẫn cảm mà bị thế nhân cười nhạo, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng linh dược sư vĩ đại của mình. Dưới tình huống linh thức thiếu tính mẫn cảm, hắn khổ nhọc khống chế phương diện linh thức đi con đường mà chưa có người nào đi qua, khai sáng ra linh dược sư khống chế hệ nhất mạch, cống hiến hoàn thiện vĩ đại cho linh dược học, trở thành một trong những linh dược sư kiệt xuất nhất, đóng góp sự phát triển cho lịch sử linh dược học. Năm đó Kiệt Sâm đã nhìn không ít sách vở có bức họa linh lực A Cơ Mễ Đức này, từ đó trở đi liền khắc sâu trong đầu hắn. Thần sắc Kiệt Sâm tựa hồ như sa vào trong hồi ức, ánh mắt của hắn mê ly, chưa từng nhìn lấy tài liệu trong tay, nhưng động tác của hắn vẫn thủy chung chưa từng dừng lại. Một loại tài liệu nhanh chóng được phân giải trên tay hắn, sau đó dựa theo một trình tự như hành vân lưu thủy phối chế vào bình, tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật. Một lát sau, một lọ linh dược tề màu lam nhạt xuất hiện trên bàn thí nghiệm, tản ra sương mù che chắn hào quang mỹ lệ. Một phút đồng hồ, vẻn vẹn dùng một phút đồng hồ. A Cơ Mễ Đức thì thào trong miệng, tính dung hợp dược tính hoàn mỹ cực hạn, lượng tài liệu dùng chỉ tốn 3 linh tệ, quá trình phối chế kia, linh thức khống tính, vậy mà. Thần sắc A Cơ Mễ Đức ngốc trệ. Lúc trước nhìn thấy Kiệt Sâm phối chế, trong đầu hắn tựa hồ có một thứ cực kỳ trọng yếu lóe lên, hắn muốn bắt lấy, nhưng thứ đó lại vô cùng mơ hồ, khiến hắn không cách nào xác định đến tột cùng là cái gì. Hắn chau mày, nhưng như thế nào cũng không thể bắt lấy. A Cơ Mễ Đức, ngươi làm sao vậy? Trong giây lát, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai hắn, khiến hắn đang ngây ngẩn phục hồi lại tinh thần. Một đại hán đứng trước bàn thí nghiệm của hắn, hỏi han với vẻ quan tâm, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 400, điên cuồng đoạt tập. Một, ta không sao. A Cơ Mễ Đức lắc đầu liên tục, giờ phút này mới phát hiện bên cạnh hắn đã không còn một bóng người. Thiếu niên phối chế lúc trước kia sớm đã không thấy bóng dáng đâu, hắn vội vàng lên tiếng, Nặc Á đại thúc, mấy người lúc trước đâu, mấy tên kia hả? Đã sớm rời đi rồi, ta ở bên kia nhìn thấy ngươi một mực sững sờ ở chỗ này, cho nên tới nhìn xem. Nặc Á nhíu mày thật sâu, đi rồi hả? Đi bên nào, nói cho ta biết đi. A Cơ Mễ Đức vội vàng lên tiếng nói, bên kia kìa. Nặc Á dùng tay chỉ cửa ra vào trung tâm giao dịch. A Cơ Mễ Đức vội vàng xông ra ngoài, một lát sau, hắn lẻ loi trở về, trên mặt tràn đầy vẻ uể oải. Lúc trước mấy tên kia làm gì ngươi à? Nặc Á quan tâm hỏi, không có, Nặc Á đại thúc ta không sao. A Cơ Mễ Đức lên tiếng nói, trong giọng nói lộ vẻ vô cùng thất vọng. Hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện trên bàn có thêm một lọ linh dược tề màu đỏ, mà phía dưới bình linh dược tề kia có một tờ giấy chẳng, bên trên tựa hồ viết vài dòng. Rất nhanh hắn liền rút tờ giấy ra, vội vàng quan sát cái này. Là thật sao? Sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy trắng kia, trong giọng nói của A Cơ Mễ Đức xoẹt qua một tia kích động, trên mặt hắn lập tức ửng hồng, hai tay nắm tờ giấy khẽ run rẩy lên. A Cơ Mễ Đức, ngươi không sao chứ? Nặc Á lại nhíu mày lần nữa, hắn rất tinh tường phát hiện hôm nay A Cơ Mễ Đức tựa hồ có chút khác thường. Ta không sao. A Cơ Mễ Đức lên tiếng nói, lúc này trong ngữ điệu run run của hắn biểu lộ ra kích động. Nặc Á đại thúc, ngươi giúp ta thu thập những dược tề cường lực này thoáng một phát, ta có việc muốn trở về trước. Không đợi Nặc Á nói thêm cái gì, A Cơ Mễ Đức chạy lấy bình linh dược tề màu đỏ trên bàn kia, chạy ra khỏi trung tâm giao dịch. Tiểu tử này, hôm nay thật sự là cổ quái, trước kia mặc kệ gặp phải cái gì, trước khi phối chế đủ số lượng thì cũng không bao giờ rời đi. Nặc Á lắc đầu, bắt đầu thu lại bàn thí nghiệm và những tài liệu phối chế dược tề cường lực trên bàn. A Cơ Mễ Đức như một cơn gió, nhanh chóng chạy qua mấy con đường. Khi đến trước một tòa phủ đệ cỡ lớn cực kỳ xa hoa tại hỗn loạn chi thành, sau đó vội vàng chạy vào. A Cơ Mễ Đức này hôm nay nổi điên cái gì à? Nhìn thấy bộ dáng vội vàng kia của A Cơ Mễ Đức, một gã hộ vệ ở cửa nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, lão tam, ngươi chú ý một chút. Dù nói thế nào thì A Cơ Mễ Đức cũng là thiếu niên gia tộc, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện bình luận. Một tên hộ vệ khác quát lên, thiếu gia, Hộ vệ kia khinh thường cười một tiếng, đã 21 tuổi mà hôm nay mới chỉ là linh sư tam giai cấp thấp, mỗi còn chỉ biết phối chế dược tề cường lực cấp thấp nhất tại trung tâm giao dịch, quả thật là khiến gia tộc ta mất hết mặt mũi. Hiện tại hỗn loạn chi thành có người nào không biết gia tộc cư lý chúng ta có một tên cực phẩm gia hỏa như vậy. Hừ, thiên phú chênh lệch thì cũng thôi đi, còn đi ra ngoài bêu xấu. Bất quá, sau khi nói câu này thì hộ vệ kia cũng không lên tiếng nữa, loại lời nói dưới không có trên, tùy ý bình luận đệ tử dòng chính gia tộc như thế này, nếu để cho vị đại nhân nào trong gia tộc nào nghe được thì hộ vệ nho nhỏ như hắn coi như xui xẻo. Bà cơ mễ đức xông vào một tiểu viện vắng vẻ bên trái phủ đệ, mang một thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa vào mùa đông ra, sau khi rót đầy nước lạnh vào trong thì mang bình linh dược tề màu đỏ kia rót một giọt vào thùng gỗ. Chúc thể linh dịch này thật sự có thể cải biến mở rộng kinh mạch ta như tờ giấy trắng kia nói sao? Bà cơ mễ đức thì thào nói nhỏ, cởi y phục ra chui vào thùng gỗ, sau đó nhắm mắt lại vận khởi linh lực tam giai cấp thấp theo lời tờ giấy kia nói. Trong lúc đó, A Cơ Mễ Đức vốn lẳng lặng xếp bằng trong thùng gỗ toàn thân liền run rẩy, chau mày lại, khóe miệng kéo ra một đường cong kịch liệt truyền ra trận trận thanh âm, cắn chặt hàm răng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lập tức xuất hiện đầy trán của hắn, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng nào, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thời gian dần qua, trời cũng tối dần, cũng không biết đã qua bao lâu, hô. A Cơ Mễ Đức thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi mở hai mắt ra, rời khỏi thùng gỗ, dùng khăn lau khô thân thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể thoải mái dễ chịu một hồi. A Cơ Mễ Đức liền dò xét qua kinh mạch của mình. Hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thân thể hắn chợt kích động run rẩy ửng hồng cả lên, cơ bắp trên mặt phẳng phất như căng cứng, sau đó nước mắt không khống chế được chảy xuống. Cả người A Cơ Mễ Đức kích động không kiềm chế được. Từ nhỏ đến lớn, suốt hơn 20 năm đều một mực ở tầng dưới chót chịu đựng bao nhiêu nhục nhã. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác được vận mệnh của mình đã hoàn toàn cải biến. Cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể mình rõ ràng đã lớn hơn, trên mặt A Cơ Mễ Đức giàn giụa nước mắt, trong nội tâm vô cùng cảm kích thiếu niên gặp phải hồi chiều kia. Trên thực tế tư chất A Cơ Mễ Đức tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài, nếu không phải vì kinh mạch trời sinh nhỏ bé yếu ớt thì thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Dù sao thì trong lịch sử cũng không có kiệt xâm giúp đỡ A Cơ Mễ Đức. Cuối cùng hắn cũng thành tựu linh dược thánh sư cửu giai, bởi vậy có thể thấy được tư chất hắn như thế nào, cây bông cải xanh, ba la diệp thảo, linh hạch liệt hổ thú vương, thiên tâm hoàng quả. Chấm chấm, A Cơ Mễ Đức chậm rãi lẩm bẩm cách điều chế chúc thể linh dịch ghi trên tờ giấy kia. Trong lòng của hắn không rõ, hoàn toàn không rõ vì sao thiếu niên không biết kia lại trợ giúp mình như thế. Hơn nữa lúc chiều thiếu niên kia còn biểu hiện ra tạo nghệ vô cùng tinh thuần, đối với linh dược học càng khiến A Cơ Mễ Đức vô cùng kính nể trong nội tâm, đồng thời đối với kỹ thuật hoàn toàn khống chế linh thức khiến A Cơ Mễ Đức có một loại cảm giác thể hồ quán đính. Bồng, hắn trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, bái lại thật sâu bầu trời không biết tên kia, rốt cục ta cũng không bị người khác xem thường nữa rồi, rốt cục ta cũng không bị người trong gia tộc chế nhạo vũ nhục nữa rồi. Rốt cục ta có thể đứng thẳng rồi, càng quan trọng hơn là rốt cục ta có thể leo được rất cao về linh dược học ta yêu thích nữa rồi, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết vì cái gì mà ngươi trợ giúp ta. Nhưng ngươi chính là ân nhân A Cơ Mễ Đức ta, nhất định ta sẽ tìm đến ngươi để báo đáp ân tình tái sinh. A Lê Mễ Đức âm thầm thề trong nội tâm, Kiệt Sâm trở lại phủ đệ gia tộc Khang Tư, đối với trợ giúp A Cơ Mễ Đức hắn lại không biết lại sinh ra ảnh hưởng như vậy trong nội tâm A Cơ Mễ Đức. Hết phần 39 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyen.com.